Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, chọn lựa bảo vật. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh nâng lên tốt nhất học viên cúp. Đây là một cái khác gửi tới Ngọc Chất cúp, mà cái kia giải thưởng đại biểu khen thưởng. Có thể tiến vào Hạch Tâm Hoàng Gia Viên Lâm tùy ý chọn lựa một cái yêu sủng. Ở Hạch Tâm Hoàng Gia Viên Lâm bên trong, tự dưỡng lấy một đám thượng phẩm trở lên phẩm chất yêu tinh. Nghe đồn thậm chí còn có chuẩn thần tộc quần. Cũng là bởi vì này, đối với cái này khen thưởng, Lý Trường Sinh có thể nói là nóng mắt cực kỳ. Nương tựa theo năng lực đặc thù của hắn, hắn có thể khế ước yêu chất nhất yêu tinh. Lấy Hạch Tâm Hoàng Gia Viên Lâm thể lượng, vô cùng có khả năng tự dưỡng lấy cực phẩm phẩm chất yêu tinh. Tại ban phát hết chỗ có người giải thưởng về sau, lần này học phủ hội giao lưu cuối cùng là kết thúc mỹ mãn. Bất quá chờ tiếp qua 3 tháng, Nghiệp Thành sân thi đấu cũng sẽ thành cả nước giải đấu lớn tổ chức địa điểm. Cũng không lâu lắm, hầu hạ đậu trưởng Thịnh Thái giám tổng quản bưng kim chất khay. Đi vào Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Ở cái này kim chất trên khay, phía trên trưng bày mấy cái khác biệt hộp, cùng nhiều đến 40 phần cao cấp ngự yêu quyết bằng chứng. Một người một môn cao cấp ngự yêu quyết. Dù là những thứ này cao cấp ngự yêu quyết không cách nào truyền thụ, cũng không thể không nói đây là một hạng đại thủ bút. Lý Trường Sinh thế nhưng là rất mong đợi. Cũng không biết chỗ đó có hay không Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết bản thiếu. Những thứ này cao cấp ngự yêu quyết bằng chứng là Vinh Thu được đệ nhất tên khen thưởng. Vô luận có hay không dự thi, tất cả đại biểu học viên thống nhất một phần. Mấy cái này hộp là từ hiệu trưởng Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di cùng Lạc Tiểu Mạn học viên cá nhân khen thưởng. Thái giám tổng quản đang nói xong về sau, bắt đầu đem trên khay khen thưởng ban phát cho mọi người. Làm là tốt nhất lĩnh đội, tự nhiên cũng có Từ Văn Hoa một phần. Trong đó, Lý Trường Sinh đạt được 3 cái hộp, theo thứ tự là đối ứng tốt nhất học viên kim hộp, tốt nhất đội hình hộp bạc cùng nhanh nhất tiến bộ học viên hộp gỗ. Từ Văn Hoa tốt nhất lĩnh đội cũng là hộp gỗ màu bạc. Đến mức Lạc Tiểu Mạn tối giai tân nhân thì là hộp gỗ. Theo hộp nhan sắc đến xem, khen thưởng tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. Lý Trường Sinh mở ra 3 cái hộp. Trong hộp gỗ chứa đựng lấy 50 viên trung phẩm hồn tinh. Trong hộp bạc thì là 2 tấm hạch tâm bảo khố bằng chứng. Có thể ở hạch tâm trong bảo khố tùy cơ chọn lựa 2 kiện bảo vật. Đối với hạch tâm bảo khố, Lý Trường Sinh đồng dạng nóng mắt cực kỳ. Năm ngoái hắn ở hạch tâm trong bảo khố đạt được tiên thiên vân khí cùng cất giấu đan vương biệt phủ. Địa đồ bách độc thối kim thân. Lần này, cũng không thông báo được cái gì. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Đồng dạng đều là hộp bạc. Bất quá Từ Văn Hoa trong hộp bạc cũng không có chứa đựng 2 tấm hạch tâm bảo khố bằng chứng, mà chính là một chương đỉnh cấp bí pháp bằng chứng. Cả 2 giá trị không kém nhiều. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói, hạch tâm bảo khố bằng chứng rõ ràng càng trọng yếu hơn. Đến mức sau cùng kim hộp, chứa đựng lấy một chương tinh mỹ lá vàng. Phía trên miêu tả lấy phong cảnh yêu mỹ. Đây chính là Lý Trường Sinh chờ mong đã lâu Hoàng Gia Viên Lâm hạch tâm bằng chứng. Lúc này, Miêu Âm Phùng cùng Đinh Đang Mậu đi tới Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Hai người bọn họ các gánh lấy một cái đại kỳ. Phía trên chiêu bài đã từ nguyên bản Nguyên Linh học phủ tất thắng biến thành Nguyên Linh học phủ Văn Thành võ đức, thiên thu vạn tái, lang gia đệ nhất. Đây chính là Đinh Đang Mậu ẩn tàng thiết kế. Tựa như tên của hắn một dạng, tổng cho người ta một loại cợt nhà khí trùng thiên cảm giác. Ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại là năm nay. Ai? Nếu như ta vãn sinh một năm thật là tốt biết bao. Miêu Âm Phùng đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Đối với đoạt được đệ nhất học phủ vinh dự cái kia thật đúng là hâm mộ gấp. Lý Trường Sinh nhún vai. Nói ra, học trưởng, nếu như ngươi vãn sinh một năm, chúng ta năm ngoái liền có khả năng ngã ra 4 đại học phủ hàng ngũ. Lời này không sai, nếu như Miêu Âm Phùng vãn sinh một năm, tương đương với năm ngoái Nguyên Linh học phủ không có cấp 4 học viên. Dù là năm ngoái Lý Trường Sinh có thể vượt cấp chiến thắng cấp 4 học viên, đó cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Có khả năng còn không đánh lại Nghiệp Thành học phủ, cũng liền lại càng không cần phải nói mạnh hơn Thiên Đô học phủ. Người nói cũng đúng. Học trưởng, cả nước giải đấu lớn huy chương siêu tập thế nào? Đã siêu tập đây, ngươi thì sao? Ta mới siêu tập một cái. Đợi sau khi trở về quất mấy cái ngày thời gian liền đem nó tập hợp đây. Đối ở hiện tại Lý Trường Sinh tới nói, siêu tập huy chương độ khó khăn rất thấp, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Hắn chuẩn bị tại tấn cấp cấp 6 thậm chí ngụy vương giả trước đó, đem huy chương siêu tập hoàn toàn. Chỉ cần tề tụ 5 cái huy chương, liền có thể trực tiếp thu hoạch được tham gia cả nước giải đấu lớn tư cách thi đấu tư cách. Rất nhanh, Lý Trường Sinh kết thúc cùng Miêu Âm Phùng đối thoại, lập tức lại cùng Đinh Đang Mậu lên tiếng chào hỏi, thì vội vàng mang theo Triệu Thục Di rời đi sân thi đấu. Vội vã tiến về hạch tâm bảo khố. Đậu Nguyên Hoa, Đậu Nguyên Sinh hai huynh đệ cũng đều nắm giữ hai tấm hạch tâm bảo khố bằng chứng. Lấy cái này hai huynh đệ địa vị cùng thủ đoạn, khó đảm bảo không biết đánh dò ra ưu chất nhất bảo vật chỗ. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh như thế không kịp chờ đợi nguyên nhân. Cái này muốn là đã chậm một bước, còn không phải khóc chết. Vì càng nhanh tiến về hạch tâm bảo khố, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra, để Triệu Thục Di nắm lấy Ngả Hy móng vuốt về sau, thì khống chế lấy Ngả Hy phóng tới Nghiệp Thành. Cũng liền mấy cái phút, Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen mang theo Triệu Thục Di đi vào hạch tâm bảo khố ở chỗ đó. Hạch tâm bảo khố đề phòng xâm nghiêm, từng đội cấm quân thủ vệ toàn bộ hạch tâm bảo khố. Trấn giữ càng là một vị cấp 6 cường giả. Đương nhiên, hiện tại Lý Trường Sinh hoàn toàn không sợ cấp 6 cường giả. Tại đưa ra hạch tâm bảo khố bằng chứng về sau, Lý Trường Sinh hai người thuận lợi tiến vào hạch tâm bảo khố. Bắt đầu chọn lựa bảo vật. Hạch tâm trong bảo khố trưng bày 4 đầu hình sợi dài cái bàn. Mỗi một chương trên bàn dài trưng bày mấy chục cái khác biệt chất liệu hộp. Bọn họ toàn bộ đều bị khóa lại. Đồng thời bổ sung lấy tự hủy cấm chế. Nơi này hộp tự hồ so năm ngoái nhiều một chút. Bất quá phần lớn vẫn là không có bị người chọn lấy hộp. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, cảm thụ được những thứ này hộp tiêu tán năng lượng ba động. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể vừa ý trăm cái sáng ngời dị thường ánh sáng. Tối thiểu đều là thiên địa kỳ vật cấp bảo vật, không ít đạt đến thiên địa tinh túy cấp. Duy chỉ có đáng tiếc là, chỉ có một cái đạt tới thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Cái này rất bình thường. Dù là hoàng thất cũng không có quá nhiều thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, có thể ở chỗ này bày đặt một hai kiện, đã coi như là vô cùng hiếm thấy. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt thiên địa kỳ chân cấp bảo vật điểm sáng ở chỗ đó. Số 25, Lý Trường Sinh thuận lợi lấy được hộp, ngay sau đó lại từ mấy chục cái thiên địa tinh túy cấp điểm sáng bên trong chọn chúng sáng ngời. Nhất một cái hộp, cùng vì thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Giữa bọn chúng cũng có được chênh lệch không nhỏ. Cái này ánh sáng so sánh tiếp cận thiên địa kỳ chân cấp điểm sáng, nhưng chính là kém như vậy một chút. Hai cái này hộp, một cái là bốn phía hộp ngọc, một cái khác thì là hình sợi dài hộp gỗ. Đợi đến Lý Trường Sinh giao phó thời điểm, Triệu Thục Di đồng dạng lựa chọn hoàn tất. Nàng không kịp chờ đợi mở ra một cái hộp, thu được một kiện cao cấp song trọng công hiệu tăng bảo khí. Nhìn lấy món bảo khí này, Triệu Thục Di trên mặt vẻ chờ mong biến mất không thấy gì nữa. Cao cấp song trọng công hiệu bảo khí tốt thì tốt, nhưng ở hạch tâm trong bảo khố chúng nhiều bảo vật bên trong lại là hạng chót một loại. Lúc này, Triệu Thục Di xoa xoa đôi bàn tay, lại mở ra có thể cái thứ hai hộp. Lần này là một cái bình ngọc, tại đánh mở nắp bình sau, có thể nhìn đến bên trong chứa đựng lấy chất lỏng màu bạc. Ẩn ẩn tản ra thêm mỹ ánh trăng. Lý Trường Sinh nhìn đến bình này dịch thể, rõ ràng ngơ ngác một chút. Thứ này làm sao lại cây a nhìn quen mắt đây? Nguyệt Quang Thần Thủy, chỉ dùng liếc một chút, Lý Trường Sinh thì nhận ra được. Lý Trường Sinh trong tay Tam Quang Thần Thủy đã không nhiều, không đủ lần tiếp theo lục phẩm tinh cung liên đài thăng giai số lượng. Muốn có được tam quang thần thủy, biện pháp đơn giản nhất cũng là tìm kiếm ánh nắng, ánh trăng cùng tinh quang ba loại thần thủy. Trong tay hắn còn thừa lại một bình nhật quang thần thủy. Nếu như lại đến bình này nguyệt quang thần thủy, như vậy thì chỉ kém tinh quang thần thủy. Lúc này, Triệu Thục Di cũng nhận ra được. Không do dự, Lý Trường Sinh hỏi, Thục Di, có hay không bỏ những thứ yêu thích ý nghĩ? Tốt, ngươi định dùng cái gì thẻ đánh bạc? Triệu Thục Di một lời đáp ứng. Dù sao nguyệt quang thần thủy đối nàng không có tác dụng gì. Lấy thực lực của nàng cùng bối cảnh, cũng rất khó gom góp ba loại thần thủy. Tha rằng như vậy, không bằng dùng để giao dịch thích hợp tư nguyên. Lý Trường Sinh xuất thủ hào phóng. Triệu Thục Di cũng không sợ ăn thiệt thôi. Như vậy đi, ta dùng hai thứ bảo vật này cùng ngươi trao đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Móc ra hai kiện thiên địa kỳ vật cấp bảo vật. Hai món bảo vật này, theo thứ tự là Hắc Ám Huyền Tinh cùng Diệu Hoa Kim Ngọc. Tăng lên trên diện rộng đối ứng thuộc tính yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp xác suất. Tuy nhiên Nguyệt Quang Thần Thủy là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Nhưng bởi vì công hiệu gà mờ, giá trị cũng là không cao lắm. Dù là Hắc Ám Huyền Tinh cùng Diệu Hoa Kim Ngọc bảo vật cấp thấp một số, nhưng cả hai cùng nhau giá trị rõ ràng vượt qua Nguyệt Quang Thần Thủy. Thành giao, Triệu Thục Di cảm thấy chiếm một chút lợi lộc, tự nhiên là không có lý do đồng ý xuống tới. Lúc này, cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh đi vào hạch tâm bảo khố. Lý huynh, Triệu tiểu thư, không nghĩ tới các ngươi so ta tới trước một bước, vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu. Đậu Nguyên Sinh chủ động cùng bọn hắn đánh một cái bắt chuyện. Phải biết Lý Trường Sinh thế nhưng là dẫn đội đánh bại hoàng gia học phủ. Càng là tại chỗ đánh bại hắn. Theo lý mà nói song phương thế thành nước lửa mới đúng. Không nghĩ tới Đậu Nguyên Sinh cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đậu Nguyên Sinh lòng dạ cùng dễ dàng tha thứ trình độ, thực cũng đã Lý Trường Sinh có chút bội phục. Nhân tài như vậy lại càng dễ thành sự. Bất quá đi qua trận này chiến bại, tuy nhiên thảm nhất chính là Đậu Nguyên Hoa. Nhưng Đậu Nguyên Sinh cũng không cách nào tránh khỏi danh vọng giảm lớn kết quả. Đậu huynh, chúng ta cũng mới vừa tới không lâu. Đúng, Nguyên Hoa huynh đâu? Sao không thấy hắn tới? Lý Trường Sinh còn băn khoăn cùng Đậu Nguyên Hoa giao dịch đây. Đậu Nguyên Sinh nhún vai, trả lời, hắn a, chắc hẳn còn đang hờn dỗi đây. Liên tưởng đến năm ngoái Đậu Nguyên Hoa cùng Đậu Nhĩ Uyển thảo luận liên quan tới Lý Trường Sinh chủ đề, Đậu Nguyên Sinh trong lòng liền nghĩ bật cười. Lúc ấy nghe được người đâu chỉ hắn một cái, chỉ sợ hoàng gia học phủ đội dự thi viên đều nghe được. Tại lần trước hội giao lưu lúc kết thúc, Đậu Nguyên Hoa tại lần tiếp theo hội giao lưu bên trong Lý Trường Sinh đối với hắn không có chút nào uy hiếp có thể nói, mà chỉ cần vượt qua lần tiếp theo, hắn liền sẽ tại hoàng gia học phủ tốt nghiệp, công thành lui thân. Kết quả đây, Đậu Nguyên Hoa chính mình tát chính mình mặt, bị Lý Trường Sinh tại chỗ đánh bại. Hiện tại Đậu Nguyên Hoa sợ là không muốn gặp lại Lý Trường Sinh. Tại Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Sinh trao đổi thời điểm, Hoa Đình học phủ năm thứ tư Tần Phong học viên cũng đi vào hạch tâm bảo khố. Hắn đồng dạng là tốt nhất đội hình bên trong một viên. Khi nhìn đến ba người về sau, Tần Phong hướng bọn họ hữu hảo nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến vào bảo khố chọn lựa bảo vật. Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Sinh nói chuyện phiếm một hồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đậu Nguyên Sinh tựa hồ muốn lung lạc hắn. Kết quả Lý Trường Sinh lại là nhìn trái phải mà nói hắn. Không có chút nào đàm luận quan ở phương diện này chủ đề. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cáo biệt Đậu Nguyên Sinh, trực tiếp mang theo Triệu Thục Di rời đi. Nhìn lấy Lý Trường Sinh rời đi bóng lưng, Đậu Nguyên Sinh chỉ có thể khẽ thở dài, bắt đầu ở hạch tâm trong bảo khố chọn lựa bảo vật. Tại cùng Triệu Thục Di sau khi tách ra, Lý Trường Sinh trực tiếp đi tới hạch tâm Hoàng gia Viên Lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.